Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1045, các ngươi muốn khiêu chiến ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới vào kiếm các, Tiết Ngọc Lân đã lạnh lùng nói với Tô Liệt, tên Lâm Mang kia ở đâu, còn không mau bảo hắn cút ra đây. Sắc mặt Tô Liệt cứng đờ, vội vàng cười nói, Lâm Khách Khanh đang bế quan, cái này các ngươi xem. Nói rồi, Tô Liệt lấy ra từ trong ngực một hộp gấm, đưa cho Tiết Ngọc Lân. Mặc dù hắn cũng không biết Lâm Mang rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng xoa dịu chuyện này. Thế lực của Tề Thiên Giáo quá lớn, bọn họ thật sự không thể chống lại nổi. Tiết Ngọc Lân không thèm đưa tay ra nhận, ngược lại cười khẩy một tiếng, chế diễu nói, chốt đồ bỏ đi này của ngươi, cất đi đi, ngươi tưởng bàn trưởng lão chưa từng thấy qua thứ tốt à? Tô Liệt cười gượng gạo, nghiến răng nghiến lợi, khẽ nói, kiếm các ta có một bộ kiếm điển do tổ tiên lưu lại, không biết Tiết trưởng lão có hứng thú hay không. Lần này Tô Liệt đúng là đã hạ quyết tâm, cả Thanh Minh kiếm các, thứ giá trị nhất chính là bộ kiếm điển này. Mặc dù kiếm điển của Thanh Minh kiếm các không thể sánh được với truyền thừa của Chí Tôn, nhưng cũng là một truyền thừa cực kỳ phi phàm, giá trị rất cao. Ồ, lần này Tiết Ngọc Lân cuối cùng cũng lộ ra vẻ hứng thú, nhìn Tô Liệt một cái thật sâu, cười nhạt nói, lấy ra cho bản trưởng lão xem nào. Tô Liệt quay đầu nhìn Tô Văn Nghiên, trầm giọng nói, đi lấy kiếm điển đi. Tô Văn Nghiên trợn tròn mắt, vừa định mở miệng thì đã bị Tô Liệt ngăn lại bằng ánh mắt. Tô Liệt tuy tính tình nhu nhược, nhưng không phải người ngu ngốc. Có thể phá tài để tránh tai họa thì tốt nhất, nếu Tề Thiên Giáo thực sự muốn diệt Thanh Minh kiếm các, thì kiếm điển này cuối cùng cũng không giữ được. Tô Văn Nghiên không cam lòng, gật đầu, xoay người rời đi. Tiết Ngọc Lân nhìn Tô Liệt với vẻ chế giễu, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Tô Văn Nghiên đang rời đi trong giây lát. Tô Liệt nghĩ gì, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng nếu đắc tội với Tề Thiên Giáo, chỉ với một chút lợi nhỏ mà muốn phá tài tiêu tài thì chẳng có chuyện gì tốt như vậy. Lâm Mang phải chết, Thanh Minh kiếm các cũng nhất định phải diệt. Đã khi Tô Liệt nguyện ý hiến tặng lợi ích cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Những điều chưa biết còn có thể nhân dịp này mà hạch một khoản. Tiết Ngọc Lân sâu sắc nhìn Tô Liệt một cái, nhàn nhạt nói, Tô các chủ có việc. Thực ra ta cũng biết ngươi là bất đắc dĩ, hoàn toàn bị người khác cưỡng ép. Tô Liệt sửng sốt, nhất thời không hiểu ý của Tiết Ngọc Lân. Tiết Ngọc Lân bưng tách trà trên bàn lên, nhấp nhẹ một ngụm, trầm giọng nói, ta cũng biết Thanh Minh kiếm các là vô tội, nhưng có việc, ngươi cũng biết đấy, không có lý do thích hợp, ta rất khó mở miệng cầu tình cho ngươi. Nói rồi, Tiết Ngọc Lân nhìn Tô Liệt với vẻ sâu xa. Tô Liệt chắp tay nói, xin trưởng lão chỉ điểm. Tiết Ngọc Lân giả vờ ho khan, đặt chén trà xuống, cười nói, rất đơn giản, chỉ cần Thanh Minh kiếm các trở thành người của Tề Thiên Giáo, chuyện này đương nhiên sẽ khác. Nhưng ta không thể can thiệp vào việc Tề Thiên Giáo chiêu mộ thế lực phụ thuộc, vì vậy ta đã nghĩ ra một cách thỏa hiệp. Tô Liệt do dự nói, không biết là cách gì. Tiết Ngọc Lân mỉm cười nói, rất đơn giản, chỉ cần ta chọn một đệ tử kiếm các làm đệ tử. Tô Liệt tưởng Tiết Ngọc Lân thật lòng vì Thanh Minh kiếm các mà lo, vội nói, trưởng lão xin hãy đợi một chút, ta đi triệu tập những đệ tử ưu tú trong kiếm các của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện này truyền ra ngoài có chút mất mặt, nhưng nếu được gia nhập Tề Thiên Giáo, đối với các đệ tử kiếm các mà nói, đây cũng là một cơ duyên. Nhưng đây thực sự là một cách rất hay. Đợi đã, Tiết Ngọc Lân lắc đầu, cười nói, không cần đâu, ta thấy con gái của Tô các chủ cũng khá tốt. Người hẳn cũng biết, đệ tử bình thường ta cũng không tiện mở miệng. Tô Liệt khẽ khựng lại, Văn Nghiên. Tô Liệt ngẩng đầu lên, để ý đến ánh mắt sâu xa của Tiết Ngọc Lân, tức thì lửa giận dâng lên, sắc mặt u ám. Lão bất tử, già không chết, sống lâu đến thế này rồi, hơn nữa mọi người đều là đàn ông, Tô Liệt sao có thể không nhìn ra được Tiết Ngọc Lân đang nghĩ gì. Lão già nhà ngươi cũng không nhìn lại xem bản thân mình ra sao. Tô Liệt cố nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, nói, Tiết trưởng lão hay đổi người khác đi, tư chất của Văn Nghiên trong kiếm các của ta cũng chỉ tạm thôi, sợ rằng sẽ làm nhục Tề Thiên Giáo. Sắc mặt Tiết Ngọc Lân lạnh đi, giọng điệu lạnh nhạt. Tô các chủ là đang coi thường Tiết Mộ sao? Sắc mặt Tô Liệt rất khó coi. Cha, người không cần phải tranh cãi với kẻ tiểu nhân thâm hiểm này. Lúc này, Tô Văn Nghiên bước vào từ bên ngoài, nhìn Tiết Ngọc Lân, cười lạnh. Nói, người cũng không đi tiểu rồi soi gương, xem ngươi là cây thá gì nào. Lão giả kia, ngươi tưởng ta có thể xem trọng ngươi được sao? Tô Văn Nghiên không còn giả bộ nữa, thái độ càng thêm cứng rắn. Sắc mặt Tiết Ngọc Lân lạnh xuống, lạnh lùng nhìn Tô Liệt, lạnh giọng nói. Tô, các chủ, đây chính là đạo đãi khách của ngươi hay sao? Thanh Minh kiếm các ngươi muốn khiêu chiến với giáo phái ta ư? Cách chương.